Kính thưa tất cả tăng ni và cư sĩ Phật tử ở trong cái hệ thống chùa Tầm Quyên, hôm nay quý vị thấy hiện diện. Hôm nay tôi là Thượng tọa Thích Thông Lai chủ trì cái hệ thống chùa Tầm Quyên có 4 cái cơ sở ở Hoa Kỳ. Thứ nhất là chùa Tầm Quyên 1, tức là cái tổ đình ở trên thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington. Thứ hai là làng Di Đà Conroe, Texas, là hiện tại đây. Thứ ba là làng Di Đà thứ hai mà cũng là chùa Tầm Quyên 3, đó là ở Indio bên California, có người chủ tịch ban điều hành, tức là chú thiền hội, tức là CEO của làng Di Đà Indo cũng có mặt ở đây. Rồi kế đó là một youth center ở Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington. Và chúng tôi sở dĩ chúng tôi huy động tất cả những người mà đang nằm trong những cái chức vụ điều hành của hai làng Di Đà, thì theo như nhận diện đây, tôi nhìn thấy bên tăng thì có Đại Đức Thích Tuệ Minh là phó trụ trì hệ thống chùa Tầm Quyên mà cũng là phó trụ trì của làng Di Đà ở bên làng Di Đà Conroe. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Quán, phó trụ trì của làng Di Đà Indio ở bên California. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Mãn, là người coi về nghi trưởng ban nghi lễ của tháp Địa Tạng ở làng Di Đà Cần Rô. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Như, tức là người coi về treasury, tức là thủ quỹ của làng Di Đà Cần Rô. Kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Không, tức là người coi về tri sự, coi về bảo trì và coi về những chuyện lên kép binh. Và kế đó là Đại Đức Thích Tuệ Hỷ đến từ California, cũng là coi về chối vấn tất cả những cái việc ở trong ban điều hành cho cái hệ thống này. Bên trái của tôi là có sư cô Thích Nữ Hồng Đức, là vừa là người nằm trong bo và là treasury, là cái người nếu mà nói về tuổi hạ thì cô đó là coi như là lớn nhất trong các cái hàng ni đệ tử của tôi hiện giờ. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Ngọc, cũng ở đến từ làng Di Đà California Indo. Kế đó là cô sư cô Thích Nữ Hồng Minh, là cô coi về vấn đề băng nhà bếp và coi như kỳ khố, tức là lo sự ăn uống của các cụ và tăng ni ở bên làng Di Đà Indo. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Liên, Hồng Tịnh, là đến từ làng Di Đà của bên Indo. Và kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Nhiệm, là người trụ sứ ở tại làng Di Đà Cần Rô này. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Đạt, là cái người đó là tăng ni của tôi nhưng mà đến từ Tây Đức. Kế đó là sư cô Thích Nữ Hồng Trụ, là cái người cũng đang thường trú ở trong điều hành tất phụ trong cái hệ thống của làng Di Đà Conroe. Kế đó là chú Phước Liên, là CEO của làng Di Đà Conroe Texas, và thiện hội ngồi đó rất là CEO của làng Di Đà Indio. Kế đó là bác trưởng làng của làng Di Đà Conroe. Và trong này có rất nhiều những người như là bác Thiện Trang, là cái người mà đến đây thường trụ trong này giúp đỡ làng. Kế đó là chú Kiên. Chú Kiên là cái người ngồi bên mặt của thiện hội. Chú Kiên là một cái người đã xuất gia giáo viên rất là lâu, mới vừa xả giới đây, và trong những lúc tăng ni mà bận Phật sự đi hoằng pháp xa thì chú là cái người lên tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh A Di Đà và đảm trách luôn cả cái tháp Địa Tạng. Thành là chú chỉ khác con cái là chú còn mão cư sĩ thôi, chứ chú đóng góp rất nhiều. Thì trong đây những người ngồi bên đây gồm có những người như cô Diệu Thiện, cô Diệu Hạnh, hai cô Diệu Hạnh, một cô Diệu Hạnh tóc bạc và cô Diệu Hạnh tóc xanh. Thì hai người đó là những người thường trú trong làng. Kế đó là những người mặc áo lam, đó là những cư dân trong làng. Những người mặc áo nâu đây thì tôi nhìn thấy có con gái của cụ bà Châu Minh Nguyệt, tức là Liễu Châu, con dâu của cụ bà Lê Minh Nguyệt, tức là vợ chú Phước, và con rể của bà Lê Minh Nguyệt, tức là chú Minh Pháp. Sư phụ có một cái thắc mắc. Cách đây thứ bảy vào lúc 6 giờ mấy sáng thì chú Phước có gọi cho thầy, lúc đó thầy mới vừa đi đám ma ở bên North Carolina về. Thì trong lúc thầy đang mệt mỏi nghỉ thì chú Phước nói: dạ thưa sư phụ, mẹ con vừa thở hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ mấy sáng ngày thứ bảy. Con xin cung thỉnh sư phụ và tăng ni của hệ thống này xin về Texas để mà lo chuyện coi như là hậu sự tang lễ cho mẹ con. Thì sư phụ hứa khả, và sư phụ đã điều tất cả những người hai làng Di Đà về đây. Thì thầy có cái thắc mắc, đáng lẽ giờ này tăng đoàn đã được đưa xuống dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc để làm nghi lễ nhập quan, phát tang, cầu siêu, cúng dông như những cái đám mà theo cái nghi lễ thường tình mà sư phụ đã từng coi như là làm biết bao nhiêu đám. Nhưng mà bữa nay thầy thấy thắc mắc là phước lại mướn làm tại đây, thành ra xin con vui lòng giải thích cho tất cả tăng ni và cư sĩ biết lý do tại sao mà con lại không có thỉnh sư phụ và tăng ni của cái hệ thống chùa Tòng Nguyên xuống làm lễ ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc giống như là những cái đám tang thường. Thì xin mời con lên đây để con giải thích cho sư phụ, để đại chúng có những cái sự thắc mắc đó, và kể cả sư phụ cũng vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư phụ, trước tiên con xin phép sư phụ cho con đảnh lễ tam bảo. Dạ, quý vị chắp tay lại. Kính bạch sư phụ, hôm nay con xin đại diện cho những đứa em con trong gia tộc để đến đây xin bái bạch ý sư phụ và chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng của hệ thống chùa Tòng Nguyên. Hôm nay chúng con muốn xuất gia để trả hiếu cho mẹ. Lý do là thông thường thì hệ thống bắt tông của Phật giáo thì tất cả những buổi tang lễ, phát tang, quả tang, tụng niệm đều trong nhà hoàng. Trong khi đó, gia đình con có 8 anh chị em thì 6 anh chị em đã thực hiện cái điều đó ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phước, là nơi mà giữ quan tài của mẹ con. Thì mấy hai anh em con muốn đi theo con đường của Nam Tông Nguyên Thủy của Phật giáo, là mỗi khi cha mẹ qua đời, một trong những anh em phải tình nguyện để xuất gia để trả hiếu cho cha mẹ. Nhân cơ duyên này, con kính xin sư phụ và chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng cho phép con được xuất gia để con trả hiếu cho mẹ. Sư phụ đại diện cho tăng ni và cư sĩ Phật tử trong hệ thống chùa Tòng Nguyên tán thán việc làm của con. Tuy nhiên, quý vị muốn xuất gia trả hiếu cho mẹ, cho cha theo cái tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy mà bây giờ chúng ta gọi là Nam truyền, tức là đạo Phật được truyền vào trong Việt Nam qua hai đường. Một đường là từ Ấn Độ rồi đi qua Trung Hoa, Nhật Bản, Cao Ly tức là Triều Tiên, rồi đi vào miền Bắc Việt Nam thì gọi đó là Bắc Tông. Thì nghi lễ của Bắc Tông là cha mẹ qua đời, chúng ta làm lễ nhập quan, phát tang, cầu siêu, tụng kinh Di Đà, cúng dông, quả táng, toàn bộ là ở nhà hoàng. Nhưng mà Phật giáo được truyền từ Ấn Độ đi qua các cái ngõ miền Nam, đi qua bên Miến Điện, đi vào Thái Lan, đi vào Campuchia và đi vào miền Nam Việt Nam, thì theo cái tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng ta gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền, thì khi có cha mẹ qua đời, những chư tăng Thái Lan bây giờ vẫn khuyến khích một vài đứa con phát tâm xuất gia gieo duyên để hồi hướng công đức cha mẹ. Thì 8 tháng con có cái tinh thần đó, và đây cũng là một lịch sử trong vấn đề làm đám tang theo cái tinh thần Nam Tông và Bắc Tông hòa hợp nhau. Tại cái ngôi niệm Phật đường này cũng là cái nhà vãng sanh được cắt băng cắt thành vào Tết năm nay, thì đã có sự hòa hợp truyền đại giới đàn cho các tân tỳ kheo ni được tất cả là 2 tông. Bắc Tông là sư phụ, Nam Tông là các sư Thái Lan, và Mật Tông là các sư Tây Tạng. Thì hôm nay cũng là một cái cơ duyên đó. Lần đầu tiên bà Châu Minh Nguyệt, pháp danh Cảnh Ngọc, và sinh ngày 4 tháng 10 1930 tại quận Hòa Đồng, tỉnh Hòa Công, Việt Nam. Bà tạ thế ngày 9 tháng 4 2016 lúc 6 giờ 18 sáng tại Sugar Land Station, Utah. Và do cái nhân duyên bà tạ thế và do cái sự khởi phát tâm của chú Phước, chú muốn rằng mẹ chú được ân triêm công đức, cho nên 6 anh em thì hiện giờ tại nhà Hoàng Vĩnh Phúc cùng với các chư tăng, thầy Trí Hiền hoặc là các chư tăng thuộc hệ thống chùa Linh Sơn mà bà cụ lúc còn sống thường đi đến đó, thì đang làm lễ theo tinh thần Phật giáo Bất Tông. Và bà cụ Châu Minh Nguyệt đã đến với sư phụ 3 lần xuất gia giao duyên, và cái nguyện vọng của bà được đoạn cuối cuộc đời được vào trong nhà giảng sanh này để sư phụ làm thủ tục theo một người ni cô đã từng xuất gia giao duyên. Tuy nhiên lúc đoạn cuối cuộc đời sức khỏe và hoàn cảnh không cho phép bà đến đây, nhưng mà hôm nay chú Phước đã thực hành cái nguyện ước của mẹ bằng cách là dùng thân của mình để mà thay mẹ xuất gia giao duyên, nhận giới pháp của Phật, trở thành ra một cái người tu giao duyên từ ngày hôm nay. Và con muốn tu tới chừng nào? Thưa sư phụ, con xin tu 5 ngày. Tu từ đây, bữa nay là ngày 12, 5 ngày tức là ngày tới ngày thứ 7, thì cũng là trùng hợp tới cái ngày đó là ngày đúng một tuần thất cho bà cụ, thì tán thán cái công đức này. Tuy nhiên muốn được công đức không phải tự nhiên cạo đầu, mà được công đức cái đầu tiên là thầy hỏi con cái nguyên nhân nào mà con phát tâm, con tự nguyện hay là con bị một áp lực nào đó, hay là con xuất gia để tạo lên một cái danh tiếng làm nổi mình là cái người đầu tiên, hay là con xuất gia vì con nghĩ tới công ơn sanh thành dưỡng dục, nghe kinh của Phật, không có gì bằng cạo cái răng cái tóc là có con người. Mà thầy nhớ rõ ngày đầu tiên mà ra Galveston để mà cứu giới thiện nhân thì con bận rộn tới chiều chủ nhật thì về, thì con nói xin cho con cạo đầu xuất gia giao duyên để con hồi hướng cho các thiện nhân. Và sau đó liên tiếp 10 mấy khóa sau này không thấy con cạo đầu nữa. Nhưng bữa nay thầy muốn biết, muốn được công đức thì con phát tâm giao duyên dưới cái động cơ nào? A Di Đà Phật, bạch sư phụ, hôm nay con muốn xuất gia giao duyên chỉ có là có 3 điều. Thứ nhất là để con thực hiện cái nguyện vọng, cái nguyện ước của mẹ con trước khi qua đời, là muốn gần gũi với lại A Di Đà. Thứ hai, thân xác con tâm ăn theo máu mủ của mẹ con, bây giờ con phải làm cái gì để tha hiếu cho mẹ, dù cho tiền rừng bát biển thì nữa cũng không đem lại người mẹ của mình. Bây giờ con xin nguyện đem mái tóc này để khi làm quả táng để trả lại cho mẹ. Điều thứ ba là con muốn cho con và đời cháu của con biết rằng có ngày hôm nay, sở dĩ mà con được ra đời, được nuôi lớn và đã thành tựu trong xã hội, có mái ấm gia đình, thì cũng nhờ người mẹ ấy là Phật. Sư phụ đại diện cho tăng ni của hệ thống chùa Tam Quyên tán thán cái công đức mà phát tâm của chú Phước. Sẵn đây thầy xin mượn đôi phút để nhắc nhở hàng tăng ni của sư phụ. Bất cứ người đệ tử xuất gia hay tại gia, khi chúng ta đi tu phải có 3 điều. Thứ nhất là chúng ta phải có chánh kiến, nhìn cho đúng. Đi tu vì cái gì? Là chúng ta đi tu gì để được ăn trên ngồi trước? Chúng ta đi tu để được Phật tử lễ lại? Chúng ta đi tu để được cái gì? Hay là chúng ta, cái lý tưởng chúng ta đi tu là chúng ta thứ nhất, chúng ta tìm được con đường giải thoát luân hồi sinh tử. Thứ hai là trả ơn Phật. Thứ ba, trả ơn cho mẹ. Và thứ tư là phục vụ chúng sanh. Đó là cái lý tưởng của người tại gia hay xuất gia phải có. Và điều thứ ba là chúng ta phải có cái lập trường. Lập trường không có nghĩa là bữa nay tu rồi ngày mai chán nản, rồi chạy ra hoài. Cho nên hôm nay tôi nhắc nhở, nhân dịp chú Phước phát tâm vì ba điều kiện. Thứ nhất là chú đã từ trong bụng mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mốm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ không con ngủ. Hôm nay mẹ không còn nữa, chú dùng cái thân này, cái mái tóc này để tạ hiếu cho mẹ. Đó là một cái phát nguyện chính đáng. Cái thứ hai, chú muốn là thực hiện cái nguyện của bà cụ, là khi xả thân được về làng A-di-đà, được thầy, tức là cái người sư phụ đã từng cạo tóc bà 3 lần, cái nguyện ước được tròn. Và thứ ba, nhắn nhủ với con cháu của chú Phước, sở dĩ tụi con có mặt ở đời này là uống nước như nguồn, ăn trái như cái trồng cây, là có bà Châu Minh Nguyệt tạo ra cái ông Phước Liên, rồi từ Phước Liên mới tạo ra những đứa cháu nội cháu ngoại, một cục máu sáng lầm ba lầm tư. Và cho nên tôi nói rõ cho quý vị, tại sao Đức Phật đặt cái địa vị của cha mẹ cao bằng với Đức Phật và Đức Chúa và những đấng thượng đế. Lý do quý vị có biết tại sao không? Hả? Tôi nói rõ cho quý vị, bây giờ tôi nói rõ, vợ quý vị thương quý vị chưa chắc, chồng quý vị thương quý vị chưa chắc. Tại sao mà chồng quý vị còn thương quý vị? Vì quý vị còn đáp ứng được những nhu cầu, những cái tham vọng, những cái đòi hỏi mà người chồng đặt ra. Ngày nào quý vị không làm thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái điều kiện mà người vợ đặt ra, thì cái tình vợ chồng sẽ phai lạc. Và tôi nói rõ, kể cả tôi đây, thầy của quý vị, giờ này quý vị người nào đi cũng đảnh lễ, cũng khen tặng, nhưng mà chưa chắc. Vì tôi đang ở trên tục đỉnh vinh quang, ngày nào thầy thông lai bị nghiệp chướng thân tàn ma dại, trong 3.000 đệ tử có thầy tại gia và mấy trăm đệ tử xuất gia, mà ngày đó thầy được 3 đứa vẫn khen tặng, vẫn tán thán, vẫn ăn nổi, thì người đó mới thật sự là người đó mới thương sư phụ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cho nên những người mẹ, con bất hiếu vẫn thương, con tật nguyền vẫn thương, con ngỗ nghịch vẫn thương. Cho nên cái công ơn người mẹ đó không có gì trả được hết. Hỏi trên đời này ai thương quý vị nhất? Chỉ có cha và mẹ. Đừng có nói là hoàn ni hay vợ chồng, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết ngôi, hết vị, hết ông tôi. Có đúng thế không quý vị? Quý vị làm ơn nhớ kỹ cho tôi đi, sau này quý vị cũng sẽ lần lượt ngồi ở địa vị của tôi. Người ta khen tặng quý vị, người ta khen tặng Obama, người ta khen tặng Đức Giáo Hoàng, người ta khen tặng những cái người đang nổi tiếng, thì phải xét lại chưa chắc. Một ngày nào Obama hết thời, rồi Obama không còn tổng thống, mà ngày đó người đó khen tặng, người đó mới thực là người tốt. Cho nên Đức Phật vì những lý do này, Đức Phật nâng địa vị của cha mẹ, là cái địa vị không có thể nào mà đền đáp được. À, quý vị thấy rõ, quý vị thích người này, tại sao quý vị thích? Nhất là những người đệ tử là tôi thích ông thầy Thông Lai. Thì tôi nói thật, thích cái gì? Họ về họ khen tôi, ông thầy Thông Lai đối xử với tôi, cho tôi ăn uống rất là ngon, ông thầy Thông Lai cho tôi chỗ ngủ, ông thầy Thông Lai gặp tôi là cười cười hỏi. Như vậy quý vị thích ông thầy Thông Lai vì ông thầy Thông Lai làm thỏa mãn những cái lòng tham, những cái yêu cầu của quý vị. Chứ ngày nào thầy Thông Lai mà không làm được như vậy thì chưa chắc quý vị thích thầy, phải không? Nhờ đó bữa nay thầy nhấn mạnh tăng ni đi tu phải có 3 cái lý tưởng. Thứ nhất, nhìn cho đúng mình đi tu vì cái gì. Cái thứ hai là phải có coi như là lập trường không điên không đảo. Và chú kỹ 3 cái điều kiện: chánh kiến, lý tưởng phục vụ chúng sanh, và lập trường không điên đảo, thì chúng ta mới thành công. Còn người đời người tu gì cũng vậy. Nhưng mà bây giờ thầy hỏi con là xong rồi, bây giờ ngoài con ra trong gia đình con còn ai xuất gia vô duyên nữa không? Bây giờ Phật và sư phụ có vợ con cũng xin xuất gia, rồi có Liễu Châu em gái con và em rể con là Minh Pháp cũng xin xuất gia. Theo tương tự trong cái ngôi thứ trong gia đình, thầy mời con dâu của bà cụ Châu Minh Nguyệt, là thầy mời cô Phan Thị Quỳnh liền pháp danh Trúc Huệ con lên đây, nhường cái máy cho vợ con. Thầy có đôi lời thắc mắc trước khi thầy cho con được phép xuất gia giao duyên. Thường thường thì ông Phước đó, ông chui từ cái bụng của bà Châu Minh Nguyệt, mẹ của ông, ông trả ơn. Thì đúng, con là con dâu, con cũng không phải là con ruột của bà, mà con là con cha mẹ của con nữa. Mà lý do nào có phải ông Phước ông áp lực con phải đi tu, phải làm trả hiếu hay là sao? Con đi tu vì tự nguyện hay là lý do nào con lại phát tâm xuống mái tóc để mà đi tu giao duyên cho bà Châu Minh Nguyệt là mẹ chồng con? Thầy muốn nghe rõ trước khi thầy chấp nhận cái sự phát tâm này. Con tự nguyện, con coi má hai đứa cũng như má con, bây giờ con cũng gần gũi với má hai đứa, má con, má hai đứa cũng giống nhau, cũng là cùng một mẹ. Con thương chồng con thì con phải thương má con, ý con. Tức là con tự nguyện, con thương chồng con, tức là con nhớ nhờ có mẹ và cha chồng mới có chồng con. Dạ. Có mẹ, có má anh Phước thì mới có anh Phước, anh Phước là chồng của con. Thầy tán thán lời nói của con. Với cái câu nói này, nó sẽ nhắc nhở những người con dâu ở tại Hoa Kỳ là uống nước nhớ nguồn. Tại vì đa số thầy thấy, thầy không phải quơi đũa cả nắm, đa số những cái bà mẹ mà có con trai đều khóc lóc với thầy vì con dâu nó chỉ biết tới con trai mà nó không biết tới cái người sanh thành ra. Một câu nói của con này sẽ được truyền bá trên cái hệ thống đài truyền hình và YouTube, sẽ làm cảnh tỉnh rất nhiều những cô dâu mà họ quên đi uống nước nhớ nguồn, ăn trái như cái trồng cây. Thầy thì nghĩ rằng nhiều khi ông Phước ông áp lực với con, nhưng mà đây là tự nguyện. Thấy những giọt nước mắt từ cái gương mặt con dâu, là thầy tán thán việc làm của con. Xin gửi một cái thông điệp đến những cô dâu tại Hoa Kỳ, nên nhớ uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Kế đó là như nãy Phước có nói, thầy mời gia đình của em gái con, là thầy mời em gái của con mời lên đây để mà thầy có đôi lời. Thứ nhất, thầy mời Liên Thị Thu Cúc, tức là thứ nữ của bà Châu Minh Nguyệt, và Nghĩa Tế, tức là rể, tức là Bùi Mỹ, pháp danh Minh Pháp. Mời hai vị lên đây. Thầy mời con gái trước rồi tới rể. Trước khi sư phụ cho phép con xuất ta gia giao duyên để hồi hướng cho mẹ, thầy muốn biết động lực nào, có áp lực nào hay là tự lý do nào con lại tình nguyện xuất gia giao duyên cho mẹ? Dạ, bạch sư phụ, do là tiêu thông đức tâm đây và đầy chút, con xin với sư phụ là được xuất gia giao duyên để hồi hướng công đức cho mẹ. Vì có người nhờ có mẹ con cho con cái thân tứ đại nuôi dưỡng con, cho nên này chị mẹ đã không còn nữa. Con muốn làm một chút gì để báo ơn mẹ. Dạ, chị Đạo Phật. Nhìn những cái nghẹn ngào, những giọt nước mắt từ cái gương mặt của cô Liễu Châu, và sư phụ không cần hỏi nhưng mà hỏi cho đại chúng, ngay tại đàn dược sư trước khi Tết, Liễu Châu đã ở dưới và chạy lên nói sư phụ, mẹ con bị bệnh nặng vào trong nhà thương, đang ở ICU, con không thể dự pháp hội được giống như cái quyền ước con muốn dự tại đàn dược sư. Thì nói thôi, con nên về lo với Phật thân đi. Phật thân quý hơn Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc. Phật thân tức là mẹ bằng sư Phật thân. Và sau đó Liễu Châu đi về, và một tuần sau Liễu Châu lên khóc nói, mẹ con bây giờ thấy người âm, thấy những người ở trong, người chết ở trong luyện diện rất nhiều, và xin sư phụ cứu. Thì tôi mới đưa một cái tượng Phật của tôi thì đưa cho Liễu Châu về, thì ngay cái chiều đó bà cụ hết tỉnh táo trở lại. Và theo từ thầy giỏi thì nói chuyện với Liễu Châu hàng ngày, thì Liễu Châu là cái người rất thương hai đứa con trai mà bỏ hết gia đình vào ở trong bệnh viện lo cho mẹ. Tính tới hôm nay là Liễu Châu lo trên 2 tháng trời đó quý vị. Mà Liễu Châu hy sinh cho bà rất là nhiều, mặc dù bà có 8 đứa con. Nhưng mà Liễu Châu nếu mà nói, có thể là thầy không biết đúng sai, nhưng mà cái nhìn của thầy đó là Liễu Châu là cái người dành thời gian cho mẹ nhiều nhất trong thời gian bà ở phòng ICU thì thầy 8 tháng cái việc làm của con. Kế đó thầy mời Nghĩa Tế, tức là Minh Pháp, con là rể cô, lên đây, đưa cái microphone cho con dạt vào một bên đang Mỹ, ngồi bên đang Mỹ của bên đây con, dạt con vị trí. Con là rể, thường thường người ta nói dâu là chánh lễ. Tại sao? Tại dâu là về nói dòng nói họ cho mình, rể là người dưng. Ủa, con á, lý do nào? Có phải là vợ con nó áp lực con phải đi xuất gia gieo duyên cho mẹ nó là bà Châu Minh Nguyệt, hay là con xuất qua gieo duyên mà muốn có công đức là phải tự nguyện? Thành ra thầy muốn con nói sự thật trước mặt cái sư phụ đây, lý do nào con là một người rể mà thầy thấy hầu như thầy đi hộ niệm 7 ngày dưới trong cái tháng trước thì thấy mặt con lúc nào cũng có đó, thì bây giờ nhân duyên nào mà động lực nào mà con lại tình nguyện phát xuất gia gieo duyên để hồi hướng cho mẹ vợ? Con nói cho thầy nghe và đời chúng nghe. Cứ gần dạ. Con đi xuất gia gieo duyên lần này là con tình nguyện, tại vì con nghĩ cũng như là chị Liên á, nói là không có ý con thì không có vợ con. Thành thử ra rồi một phần nữa là lúc mà hai đứa nhỏ con sanh ra thì ý con thích kẻ. Ý tức là người tiều, tức là ý là mẹ đó, thấy không? Dạ. Ý rồi rồi, dạ, mẹ dạ. Con, để người ta không hiểu ý là ai, dạ rồi. Dạ. Tức là hai đứa con của con, tức là mẹ vợ con giữ. Dạ, dạ, mẹ vợ con thích kẻ nó kỹ lắm á. Dạ. Rồi một là cái điều nữa là mẹ con lại mẹ vợ con đó, là bạn đạo. Yeah. Đi chùa chung với nhau. Yeah. Từ chùa Linh Sơn rồi tới đến chùa làng A Di Đà là mẹ hai bà cụ luôn luôn sát cánh với nhau. Thật ra con rất thương ý con. Lúc nào con cũng trông quý A Di Đà Phật. Rồi một thông điệp thầy gửi cho những chàng rể ở Hoa Kỳ. Thứ nhất, Minh Pháp nói là lý do tại sao mà xuất gia để mà hồi hướng cho mẹ. Thứ nhất là khi mà mẹ vợ đẻ ra vợ là Liễu Châu thì nhớ ơn đó. Thứ hai là khi mà đẻ ra hai đứa cháu ngoại là chính bà Châu Minh Nguyệt là cái người tắm rửa thay tã bầu ẩm trong khi hai chồng đi làm cho tới lớn. Thứ ba nữa là mẹ của Minh Pháp và mẹ của Liễu Châu lại là hai người bạn đạo đi đến chùa Linh Sơn cho đến chùa Tổng Nguyên. Và nếu thầy nhớ không lầm, thầy có nói chuyện với lúc mẹ còn sống, chính bà, hai cái bà này mới là kết duyên cho tụi con trở thành vợ chồng, có phải không? Dạ, thưa. Như vậy tức là cái duyên này rất là lớn. Thầy muốn gửi một thông điệp lời nói của Minh Pháp đến những chàng rể nào mà chỉ biết có vợ mà không biết có mẹ vợ thì nên nương theo đây để mà tạo công đức để cho con cháu mình. Rồi thầy cảm ơn sự xuất gia của con. Riêng có một cái người đặc biệt ở trong này ngồi, xin mời con lên hồi nãy trong lời sáng tụng kinh Lăng Nghiêm con nói bữa nay con thấy con muốn xuất gia gieo duyên, thì cái chuyện này làm thầy ngạc nhiên để hồi hướng cho mẹ anh Phước. Thầy mời lên đây để thầy phỏng vấn. Người này không có dính líu gì với gia đình này hết. Đưa cái microphone. Mời con, còn mời con kể lên. Con xin lỗi. Thầy xin được biết con tên gì, pháp danh gì. Con đưa gần lên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý cô, cũng như quý cô bác trong. Con đưa gần cái lên. Con là Diệu Âm Từ Nhân. Diệu Âm Từ Nhân, dạ. Dạ. Hôm nay con xin phép với sư phụ cho con được xuất gia gieo duyên là vì sư phụ cũng như quý thầy quý cô đã từ bi cho con được vào trong làng để ở. Yeah. Và thứ hai vừa rồi là coi như cả chính thức con đã về làng để yeah. ở. Thì để có được cái ngôi già lam trong ngày hôm như bây giờ để cho chúng con được ở đây để tu tập thì có sự đóng góp của rất nhiều người. Yeah. Trong đó có sự đóng góp của chú Phước. Yeah. Mà vậy hoàn cảnh của con thì con không biết làm gì để bày tỏ lòng biết ơn của con. Sáng hôm nay sư phụ tổ chức đám tang cho bà thì con muốn xuất gia gieo duyên để đền ơn cho cũng như bày tỏ lòng biết ơn của con đối với chú Phước là công sức của chú Phước đã đóng góp cho làng. À, để thầy nói rõ lên, hình như con nói hơi nhỏ cho quý vị nghe. Cô này có một đứa con là handicap đẩy xe. Cô này nếu mà nói quê tinh lít vào làng Di Đà thì cô không lọt vào được. Để Đức Thầy Minh là phó trụ trì mới nói sư phụ, à, cô này đáng để cho cô vào làng. Thứ nhất là cô có phương tiện tu hành, thứ hai đứa con cổ lại là nó cái tàn tật, thành sư phụ ông luôn cho cô, tức là ưu tiên không có qua quy trình lý. Thì nãy cô nói rõ sở dĩ cô không có liên hệ gì với bà Châu Minh Nguyệt, nhưng mà sở dĩ cái làng Di Đà này có mặt ngày hôm nay là cái công ơn của rất nhiều người, thì ở trong đó có công ơn của chú Phước là người CEO. Tức là cái người này họ nói rằng họ không chính liếu nhưng mà họ vào đây, tức là không phải cái làng là trên trời đất xuống, nếu một mình sư phụ tương lai cũng không làm được, mà có đóng góp của rất nhiều người. Thì trong đó một trong những người mà cô kể ơn đó là chú Phước. Thành ra đây là một cái làm cho thầy rất là vui. Tại vì cái người mà mẹ mình nó mình trả ơn á thì đúng rồi, nhưng mà trong này cô này cô vô đây cô cũng nghĩ tới cái chuyện là những người nào mà đang điều hành cái làng này, dù đóng góp công sức tiền tài hay tất cả mọi việc, thì cổ muốn bày tỏ cái tấm lòng của cổ để cổ trả ơn cho chú Phước bằng cách là cổ là cái người không phải là máu mủ của bà Châu Minh Nguyệt, nhưng mà cổ xin nguyện làm tu từ đây cho tới ngày thứ bảy y chang như đây để hồi hướng cho cụ bà. Thì cái việc làm này sư phụ đại diện tăng đoàn xin tán thán. Dạ, tán thán. Như vậy là quý vị đã nghe rõ rồi phải không? Dạ, nghe rõ tất cả. Thì bây giờ theo cái nghi lễ thì bây giờ sư phụ là cái người lên để là cạo tóc, nhưng mà nó kẹt thế này. Nếu mà đại giới đàn như vậy mà sư phụ cạo tóc và sư phụ đắp y là mấy người này phải đi tu luôn. À, thành ra sư phụ chứng nhận rồi. Sư phụ mời thầy Thệ Minh, mời đại đức Thệ Minh lên đây. Thầy mời đại đức Thệ Quán lên đây. Thệ Minh, Thệ Quán sẽ phủi tóc cho chú Phước và chú Minh Pháp. Tuy nhiên tôi nói rõ cái vấn đề này, cô Hồng Đức phủi tóc cho dâu và con gái, nhưng mà cái điểm này rất để ý. Trước khi quý vị phủi tóc phải nghe tôi theo đúng cái nguyên tắc của Nam Tông. Tóc của chú Phước là tóc từ đâu? Tóc từ cái bụng, từ cái giọt máu của bà Châu Minh Nguyệt mà có. Sáng đây có Michael Hòa là đặc phái viên MC của đài truyền hình Sài Gòn Network ở Hilton. Con có biết là hồi xưa mấy ông cụ mình là để bóng của tỏi và để bóng tay dài. Ông biết chuyện đó mà. Tức là ông cụ, ông nhớ ông già nho của mình đó, là họ bới trong tỏi có không? Họ bới đầu tóc và bóng tay họ để dài. Thì lý do tôi hỏi tại sao vậy? Thì mấy cụ mới nói cái răng cái tóc là con người gì quý cha mẹ không dám cắt, không dám cắt cái bộ cha mẹ. Và bữa nay cũng vậy, thầy sẽ nhớ thầy Thiện Minh phủi tóc cho chú Phước, cất riêng cái tóc đó và cắt một số móng tay của chú Phước bỏ vào trong cái chung, và cắt luôn tóc của con gái của bà cụ Châu Minh Nguyệt là Liễu Châu và cắt một vài móng tay tượng trưng bỏ trong cái chung, và hai cái tóc và cái móng tay này tượng trưng cho đó là máu mủ và xương thịt của bà cụ. Và khi tới ngày thứ năm ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc làm lễ di quan quả táng, thì trên đây chúng ta cũng làm lễ đưa cái di ảnh của bà qua tháp địa tạng. Và lúc đó thầy sẽ làm lễ đốt tóc của chú Phước và con gái chú, cũng như là bỏ vào trong cái hũ cốt. Thì tượng trưng như là đó là hũ cốt của mẹ, không khác gì hết. Giờ đang thử DNA của ông Phước cái tóc này và DNA của bà cụ có phải là một không? Như vậy đừng có để biết nhau. Còn riêng tóc của chú con rể và con dâu thì bỏ riêng ra. Nhớ kỹ là nghe nghe thầy rõ không? Thầy Tự Minh phủi tóc cho chú Phước, thầy Tự Minh nhớ bỏ trong chuồng, nhớ hướng kỹ. Thầy Tự Quán phủi tóc cho ông Mỹ nhưng không có lấy, à, chỉ bỏ được rồi. Cô Hồng Đức phủi tóc cho Liễu Châu thì bỏ trong chuồng, cắt móng tay mỗi người cắt tượng trưng thôi, bỏ trong chuồng. Và coi như con phủi tóc cho coi như con dâu cũng là bỏ riêng, nhớ kỹ nha, vì đó là làm theo đúng luật đó. Cái răng cái tóc bởi ngày xưa ông bà mình không dám cạo đầu để dài và móng tay để dài vì thương cha mẹ. Chỉ khi nào hồi xưa đó mà người ta lúc người ta cứ làm lễ xuất gia như vậy thì người ta cắt cái móng tay ra, ta mới là đúng đốt ra để mà hòa vào trong cái hũ cốt của cha mẹ đó, để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục. Đó là cái này bữa nay tôi khai thị rõ cho nghe. Rồi tương tự theo cái lễ nghi thức của pháp tăng, mà tôi chỉ nói về xuất gia vô duyên thôi. Bây giờ mời đại đức Tệ Minh, đại đức Tệ Quán mà sư cô Hồng Đức ở trong đó có hai cái tâm đơn, thì bây giờ lên con phủ trước cho ông Phước đi nha. Sau mình tới cái đất đi thì sẽ nói chuyện sau. Quý vị tương tự quý vị sẽ thấy đây là một cái nghi tang lễ theo năm tông, mà thầy nghĩ cũng ít có người được biết cái này. Đa số chúng ta chỉ biết năm lễ bát tông thôi, mà đây là của năm tông. Thì tôi hy vọng rằng cái này sẽ được phát lên cái hệ thống đài truyền hình, và để cho rất nhiều cộng đồng người Việt sẽ thấy cái nghi lễ đặc biệt của Phật giáo khi nguyên thủy Đức Phật còn tại thế. Thì để cho cô Hồng Đức phủi luôn cho Liễu Châu luôn. Dạ dạ. Để cho tóc đó bỏ vô cho nó. Đúng rồi. Công lộng. Một lượt đi Hồng Đức, Liễu Châu vào mới nữa con. Dạ. Tóc của hai anh em đó thì bỏ vào một cái chuông. Dạ. Rồi sau đó tới cái ngày cái kêu quả tháng Diêu Quang mình cũng đốt đưa bên kia rồi thờ trong cái hũ cốt. Lấy cái tông đơ mà phá tóc đó, cái tông đơ mà để trên bàn đó, cái tông đơ đó thì cho mình. Trong đơn này đó là trong đơn phá đầu tiên đi đó. Không sao, không sao, tôi không vui sao cũng được, không sao. Cái phá tóc trước đó. Thầy thầy ông lựa làm sao không biết, thầy nó có mấy cái im ông lựa trúng cái ồn. Cái đó phải được thầy thầy quán nha. Giữ tóc nha, hứng hứng vô. Thầy thầy quán phụ để tóc được. Còn một người nào cũng được, tại thầy nghĩ cũng có mấy người thôi. Còn không biết có mấy cái vậy, có mấy đồng đơn. Cái đó ồn quá hả? Ông Tự Quán không biết rồi thì nó tránh cái đó. Ông Tự Minh ông lựa một là 10 cái tông đơ ông lựa lên cái đó hay tiền. Bỏ vô trong chuồng hết. Ở trong đó chỉ có cái móng tay nữa, xong rồi cắt một vòng này chút xíu nữa. Hồng sư phụ, nhưng mà thầy nghĩ chắc cũng lẹ thôi chị. Họ đang vô lấy một cái đi. Thầy tự nghĩ về đây thôi. Khi mà truyền giới cho quý vị trở thành ra những một người Sa-di-ni từ đây tới ngày thứ bảy thì nó khác với truyền giới mà tu giao duyên mà theo các pháp tu mà quý vị thấy thầy đã tổ chức. Tại sao mà cái giới đầu tiên của người tu giao duyên này là cái giới không được sát sanh? Tôi nói rõ đó là cái tệ nạn của đám ma của Phật giáo chúng ta thôi, chúng ta không nói những tôn giáo khác. Tôi nhớ hồi đó tôi đi dự một cái lễ tang, thì chú Michael bà biết là ở Việt Nam đó, thường thường nhà quê khi mà có đám tang là người ta tự động bà con lại, thì cái người chết đó họ để nằm trên bụi giáng là họ lấy dây họ cổ hai chân cái, rồi kế đó họ lấy này chuối họ dằn lên cái bụng, rồi cái họ lấy ba cái dĩa cơm tam sơn rồi họ làm cái dĩa để trên đầu trứng rồi đó. Có người canh trong 24 tiếng đồng hồ sợ mèo nhảy qua sống lại gì đó. Thì trong khi đó thì một cái nhóm bà con họ là họ dựng rạp và họ sẽ cắt cổ gà làm heo. Thì lúc đó tôi khoảng 15-16 tuổi, tôi đi với hòa thượng Huệ Thành của tôi để mà đi dự đám. Thì bên đây cũng bà già đó bà chết, thì mấy đứa con trai cũng như chú Phước rồi bây giờ hay là Liễu Châu khóc nói ông trời không có mắt. Mẹ con tự nhiên ăn hiền ở lành, tự nhiên cái là ngủ rồi cái hồi Việt Nam mà bị cái gì cũng kêu trúng gió hết á. Tại vì nhiều khi đứng tiêu chết cũng kêu trúng gió, Việt Nam không có biết gì cứ hả mà cứ người chết bất đắc kỳ tử là kêu trúng gió. Tự nhiên ông trời tự nhiên bắt mẹ con đi khóc không có mắt. Ở trong khi bên kia đó thì cái nhà đó không có chết gốc quá không có thể kịp mua được, mà ngày mai cái giờ đó là bắt buộc phải làm lễ, là coi như là đúng cái giờ buổi sáng 5 giờ sáng là phải làm. Tại vì ông cái bà này chết trúng cái cung xấu, thành ra giờ dần là phải nhập quan làm lễ rồi cúng mới không có vấn đề. Là con heo nái trong đó nó có khoảng 12 heo con đó. Ra mới bắt con heo nái mổ để mà làm lấy đồ ăn để mà cúng ngày mai, tại vì không có đi chợ kịp. Thì làm con heo đó xong rồi đó thì để con heo nái là một bầy heo con, nó la nó đói, nó gần sáng không có bà thượng là tụng kinh làm lễ nhập quan. Thì hòa thượng mới nói bên này nó khóc nó la, thì hòa thượng đang làm sớ, hòa thượng mới nói đúng là ông trời không có mắt hay là quý vị không có mắt. Tôi nói lộn, mấy người ngạc nhiên hết, nói sao vậy, bên đây xác chết của mẹ mình nằm thì mình khóc mình than. Ở trong khi tôi hỏi quý vị bà già này bao nhiêu tuổi rồi, nó dạ mẹ con năm nay là 89 tuổi rồi. Trong này đứa nhỏ nhất của mấy bà lại là dạ đứa nhỏ nhất thằng Út nay 37 tuổi rồi. Ông hỏi vậy cái con heo nái bên kia đó là nó đẻ bao lâu, nó dạ mới đẻ có 2 tuần. Như vậy đó bà già quý vị chết á, quý vị có đứa nào còn bú không? Nó dạ không. Mà con heo này nó chết á, 12 con heo nái này nó không có sữa, nó chết nè, không có mẹ nó chết nè. Như vậy đứa nào có mắt? Trong khi đó tôi ngồi đây nè, hòa thượng nói đó, tôi thấy mấy cái vị còn ngồi nói nhau trời ơi cái bộ đồ lòng này ngon, nó làm cho sạch ra sáng nay mua vài xị nhậu, mà đi ngang qua đi lại thì cứ chảy nước miếng thấy con heo nằm đó, mà cái xác chết bên đây đi qua đi lại là sợ mè ma nó nhầm. Như vậy trời có mắt hay là quý vị đuôi? Từ đó quý vị thấy rõ một cái điểm không hả? Như vậy ông Phật ông trời nào chứng minh cho mình? Thành ra từ đó quý vị nhớ đám ma mà tà kiến là nên đừng nên giết hại chúng sanh. Thành bữa nay cái giới đầu tiên của năm đứa tụi con là không được giết hại chúng sanh. Tụi con hiểu không? Giữ được không? Rồi giới thứ hai đó là không trộm cắp. Nhớ nha, sát sanh đứng đầu, kế là trộm cắp. Trộm cắp nó có nhiều cái trộm lắm, chứ đừng có tưởng là vô trong siêu thị giật tiền người ta là trộm. Tụi con đi làm mà tụi con bấm thẻ ăn gian cũng là trộm. Tụi con vô đó tụi con ngồi rồi tụi con nghe ngồi chơi đó rồi lấy máy ra nghe pháp của thầy giảng cũng là ăn trộm thời gian của người ta nữa. Rồi á, vô đây á, tụi con vô đây nè, nhiều cái tụi con trộm lắm mà tụi con không có thấy biết, thì đâu là sao? Thí dụ như bây giờ đi ngang cây đèn thấy tắt mình không tắt, đèn sáng trưng đó để chạy, trộm của đàn na tính thí phải trả tiền điện, trộm của ngân quỹ của làng cũng là trộm đó. Quý vị đi ngang hoặc thấy người làm mà tôi không làm, bây giờ tự nhiên cái đèn nó bình bực tắt cái là ngài nó xê cho cái làng này được $5 tiền điện. Quý vị cứ để tỉnh đôi như người Hà Nội đi qua, rồi tủ lạnh, rồi xài phun xài phí. Cái trộm này không phải chỉ vô siêu thị, vô nhà băng, mà chúng ta phun phí của đàn na tính thí. Tôi hỏi quý vị nè, trong này quý vị không có gì quý vị ngã mạng hết, quý vị nở hết. Ở trong này có người nào mà từ khi lọt lòng ra đó mà biết mặc cái quần không? Nếu mà dùng, bởi vì để một đứa nhỏ đem dùng trong rừng coi, nó biết cái quần là gì không? Trong này có người nào lọt lòng ra mà đi dệt vải lấy áo mặc không? Có người nào lọt lòng ra mà đi cày ruộng không? Chúng ta không có dệt vải mà chúng ta có áo mặc. Chúng ta không có bao giờ cày ruộng mà chúng ta có gạo ăn. Chúng ta tất cả những cái gì bây giờ thiện hội lên kỹ sư hóa chất, nhưng mà cái đó đâu phải của thiện hội. Chừng nào thiện hội từ nhỏ lọt lòng ra mà tự động làm ra thành kỹ sư hóa chất, mình mới chẳng được. Còn mình còn đi học không à, mình nhai bả mía của mấy ông thầy không à, có gì để chẳng hả? Cái gì nghĩ coi, không có làm được cái gì hết á. Tôi làm ra là không có. Chừng nào tự quý vị thần đồng quý vị đẻ ra, quý vị làm được cái gì tôi coi. Từ đó chúng ta phải nghĩ lại, chúng ta nợ của xã hội rất nhiều rồi. Thần đừng có tạo thêm phung phí phước đức, giữ cái giới thứ hai không trộm cắp, không tham lam. Từ nay tụi con phải, mỗi một người phải tiết kiệm cái phước đức, không có trộm dòng điện, không có phung phí những cái chuyện không đáng. nhất là tụi con uống nước dùng bừa bãi người ta cúng dường cho mình, kết này kêu uống nửa chai dùng chai, đó là trộm công đức của người ta nè, nghe không? Giới thứ hai không trộm cắp, giữ được không? Giới thứ ba là không dâm dục, dâm dục không có xấu, nhưng mà tu giao duyên không, tu xuất gia giao duyên làm ông thầy không có dâm dục. Vì dâm dục là sao? Tại vì khi mà người ở ngoài đời đó, cái dâm dục, nếu mà không có dâm dục thì làm gì có cái loài người xã hội này ở đây. Thành ra phải dễ rõ người ngoài thế gian không tà dâm, tụi con không tu là không dâm dục. Vì lý do không dâm dục bên đạo Phật là đặt trên cái gì? Đặt trên cái luân hồi sinh tử, thay hình đổi dạng, đời này là cha mẹ, đời sau là vợ chồng. Thành ra chúng ta không muốn lộn lưng. Thành ra khi người xuất gia là không được dâm dục, vì mình không có đi vào con đường lộn lưng. Theo cái giáo lý của nhà Phật là chúng ta reincarnation, chúng ta tái sinh trở lại. Do đó hồi trước là đời trước là chị em, đời sau gặp nhau thương nhau, mến nhau do cái tình đời trước, tình đó là tình chị em, rồi sau này biết thành tình vợ chồng. Do đó người xuất gia Phật cấm không được làm cái chuyện dâm dục để mà chúng ta lộn lưng. Đó là giáo lý nhà Phật, còn các tôn giáo khác mình không có nói. Tụi con giữ từ đây tới ngày thứ bảy, không nghĩ chuyện dâm dục, không làm chuyện dâm dục, không nói chuyện dâm dục, tụi con làm được không? Đó là thứ ba. Giới thứ tư là khẩu nghiệp. Giới thứ tư là khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp này nó ghê gớm lắm. Cái khẩu nghiệp này giết người không gươm đao. Một câu nói làm cho tan nát gia đình, một câu nói làm cho vợ bỏ chồng, một câu nói làm cho anh em bạn bè xa nhau. Cho nên chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, đó là bốn cái khẩu nghiệp của chúng ta. Con là người bữa nay xuất gia giao duyên, dù là một tuần lễ hay năm ba ngày, cũng giữ cái giới thứ tư là không tạo khẩu nghiệp, được không? Giới thứ năm là không được uống rượu. Thật ra rượu mà không có cấm, nhưng mà tại vì hồi xưa nó có một cái ông thầy, ông tu giỏi quá, ông có thần thông. Rồi cái có một cái con rồng dữ, nó là nó làm mưa làm gió, nó làm lung lội nguyên cả cái thành ở trong Tại Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật. Thì Đức Phật sai cái ông tỳ kheo này đi hàng phục bắt con rồng. Ông lại ông dùng thần thông, ông bắt con rồng bỏ vô trong cái bát của ông, ông đem về. Lúc đó đức vua mới khen hay quá, tặng cho ông một cái ly coi như là ngọc tủ rượu quý của nhà vua. Thì ông vô ông uống cái ly rượu đó xong cái ông xỉn, ông say mềm, ông nằm ông ói trước cái cổng chùa. Đức Phật mới kêu vô nó: ông tỳ kheo này trước đây một ngày hiên ngang dùng thần thông bắt con rồng độc, do uống rượu của nhà vua, bây giờ nằm đó ói mửa mất quay nghi bất tư cách, từ nay Như Lai cấm đệ tử Phật không được uống rượu. Có nghĩa là không có uống rượu, chứ không phải Đức Phật cấm. Trước khi xảy ra cái chuyện đó Phật không cấm uống rượu, nhưng mà uống rượu mất trí huệ, mất nhân cách. Tụi con bữa nay là cái người đệ tử Phật xuất gia đầu tròn áo vuông, tụi con giữ cái giới thứ năm không được uống rượu, được không? Giới thứ sáu không được nằm giường cao chiếu rộng. Để chi vậy? Ông Phật Thích Ca này hồi xưa ông là vua, là thái tử, ông ngủ trên cung vàng điện ngọc, giường cao chiếu rộng. Sau khi Phật bỏ hoàng cung, Phật có 6 năm, Phật có 6 năm ngủ ngoài rừng, phải không? Ở trong này tụi con chỉ cần có 3-4 ngày ngủ dưới đất, ngủ được không? Ngủ được mới là đệ tử Đức Phật chứ. Mình không có khổ gì, không ai khổ qua Đức Phật Thích Ca đâu, nghe chưa? Rồi, như vậy đó, là mình giữ cái giới thứ 6 là không nằm giường cao chiếu rộng. Vậy ông Phật ông ngủ trong rừng 6 năm, ngủ dưới gốc cây, thì nó đừng có than khổ. Mình không có khổ bằng Phật đâu. Đó là giới thứ 6. Giới thứ 7 là không ăn phi thời. Đức Phật hồi đó ngày tu khổ hạnh, mỗi ngày ăn một hộp cơm một gạo, tu 6 năm còn sung sướng không? Thành ra chúng ta chỉ nhờ ăn một ngày một bữa. Ở trong này tôi nói rõ luôn nha, mấy vị này là không được ăn buổi chiều đó, nhớ kỹ nha, ăn buổi trưa thôi, không được ăn buổi chiều, đúng luật luôn, hiểu được không? Đức Phật ăn ngày có một hạt, bây giờ ăn một ngày một bữa thôi. Đó là giới thứ 7. Giới thứ 8 là không có trang điểm. Có gì đâu mà trang điểm. Quý vị nhìn kỹ cái đầu quý vị là gì? Nằm vô cái MAE đó, cái máy căng thấy là xương không? Hả? Đem rọi dùm cho coi, đem một cô hoa hậu thiệt đẹp đặt lên cái máy cắt kem, có phải là bộ xương không? Hả? Quý vị đeo cái gì? Đeo bông cho bộ xương hả? Hả? Thành ra không có trang điểm cái bộ xương này, được không? Giới thứ 8, không có sức dầu thơm và làm trò múa hát, được không? tại vì sức cái đó để mà tăng thêm những cái mà bồi đắp cho một cái cầu tiêu lưu động. Thân của con là cái cầu tiêu lưu động, chứa phân, chứa lãi, chứa di trùng. Muốn biết hay không, vô nhà hoàng xin ngủ thử đêm rồi biết cái thân này nó hối cỡ nào. Cho nên nhớ, đó là giới thứ 9. Giới thứ 10 là không bo bo nắm giữ tiền bạc, tức là không có tham lam. Cái giới mà không được mà tham lam, trong thời gian chúng ta tu chúng ta buông bỏ hết rồi, cái đầu cũng cạo, quần áo đẹp, mặc cái y vàng lên, là chúng ta không được coi như là tham lam bỏng sẻn nắm giữ tiền bạc. Giới thứ 10 tụi con phải buông xả tất cả, giữ được không? Rồi bây giờ tụi con trở thành là một người sa di, sa di ni, tu vô duyên. Trở lại cái vấn đề bây giờ, tại sao có cái những cái tang kia này hả? Có nhiều người nói đã thành ông thầy rồi không được để tang cha mẹ. Quý vị nghe người ta nói cho nó có không quý vị? Sai hết. Tu là phá cái ngã. Mình mới là ông thầy sa di thôi, mình chưa thành Phật mà mình đã không chịu để tang cha mẹ mình. Mà Đức Phật đã đặt ai? Cha mẹ là ngang hàng với Đức Phật. Như vậy mình nói là mình tu chỉ đội, tôi đi tu chỉ đội Phật thôi. Nhưng mà Đức Phật đã nói mẹ cha mình ngang với ông Phật, tại sao mình không đổi? Đức Phật Thích Ca khi mà vô Tịnh Phạn qua đời, ngài đi về hoàng cung, ngài để tang, ngài khiêng quan tài. Trong khi đó biết bao nhiêu đệ tử nói ngài đang đợi, ngài là một cái bậc mà coi như là cao quý, tại sao ngài lại khiêng quan tài? Ngài nói ta có cao quý đi nữa, ta cũng nhờ có vô Tịnh Phạn ta mới có ta đây nè. Thành ra ngài khiêng quan tài và ngài nói ta phải làm gương cho đệ tử chúng ta đời Phật pháp. Vì sau này Pháp Phật thấy rõ những cái hàng đệ tử sau này ngã mạng lắm. Bởi vì có nhiều người vừa mới đắp y xong, vừa mới lên thọ giới xong là đã ngã mạng rồi. Mà tu là phá cái ngã cho thầy đi. Cho nên hôm nay tụi con nhớ kỹ, được quyền để tang. Mà cái tang này cái phong tục cho đâu? Đạo Phật không có tang. Lúc đó quý vị nhớ chư tăng ni không có tang mình. Mà tại sao chư tăng mình á để tang, Đức Phật để tang cho vô Tịnh Phạn màu gì quý vị? Màu vàng. Vì y cái Đức Phật bên Ấn Độ cái màu vàng là cái màu tệ nhất, cái màu vàng là cái màu tệ nhất của xứ Ấn Độ. Mà bên Trung Hoa cái màu vàng là cái màu của ông vua. Thành ra lúc đó Đức Phật xé cái y này, Phật cột lên trên đầu. Phật nói để mà đánh dấu, thì khi khi đó truyền giới là Đức Phật, mình khác tôi chỉ nói bên Tàu thôi. Nhưng mà tại sao như bữa nay nếu ông Phước mà ở dưới nhà hoàng dưới mà bên Việt Nam nó người qua đó là có cái mũ rơm, có không? Có cây gậy không? Có cái đai rơm không? À quý vị chú cho mai trò nhớ kỹ nha, là có cái mũ rơm, có cái đai bằng rơm, có cây gậy. Cái phong tục này của người Tàu không phải của người Việt Nam. Bên Tàu ngày xưa đời vua Lương Võ Đế có một cái ông nó thi đậu trạng nguyên. Thì ông đi thi ngày xưa bên Tàu đó, họ giống như Việt Nam đó, họ thi phải 3 tháng không mới về tới nhà, lên Bắc Kinh thi, họ đi xa lắm. Khi đi thi á, thì mẹ mới nói con mà thi đỗ là ngày đó mẹ vui lắm. Có phải giờ quý vị có con mà con quý vị đỗ đạt vui không? Thành ra con ráng, con vinh quy bái tổ để cho mẹ được vui. Ông đi tươi đi thi như vậy 3 tháng ông đậu trạng nguyên, ông trở về thì mẹ ông chết rồi. Mà ông về ngay cái ngày đó là cái ngày mà mẹ ông đang hạ nguyện. Hạ quyền sau khi chết bao lâu ông về tới đúng thì mẹ về hạ quyền. Ông lăn, ông lộn, ông khóc lóc quá chừng thì ông đau khổ quá. Mẹ nói ngài con đã nhìn qua bái tổ thì mẹ vui mà giờ mẹ chết. Ông lăn, ông lộn rồi cái mũ rớt ở dưới cái quyền. Rồi lúc đó bà con người ta mới luyện qua luyện quyền thì mất cái mũ. Rồi ông lăn lộn ra hồi quần áo rách ten ben, cái đai cũng văng đâu mất không biết. Cái mũ thì bị chôn ở dưới rồi đâm không để ý nữa. Sau khi mà chôn xong 3 ngày tỉnh lại thì cái ông quan địa phương đó, ông nói nghe có quan tên Tri Huyện về xin ngài vô đây để gặp quan tri phủ, để quan tri phủ sẽ cử ngài về nhậm chức ở đâu đó. Thì chính cha ông không có mão quan, cũng có đai quan, cũng có áo quan, cũng không có luôn, mất hết. Thì lúc đó gặp vô gặp ông tri phủ thì ông tri phủ ông nói tội thi quân, vua mà cho cái gì mà để mất là coi chém đầu. Thôi bây giờ ông chuẩn bị về hoàng cung để chém đầu đi, chứ ông nói tôi không bổ được, tôi là bổ nhiệm ông phải có áo mão tân đai. À lon lá mất hết rồi, tôi không dám bổ nhiệm ông đi làm tri huyện, ông chuẩn bị đi chết đi. Thì ông mới trở về hoàng cung. Rất may Lúc đó là vua Lương Võ Đế đã quy y với Ngài Tế Công rồi. Thì khi đó vào tới cổng tới nơi thì Ngài Tế Công ngày nói bữa nay quan tên Trạng Nguyên làm cái gì mà quần áo lấm thóp như vậy. Thì nói dạ con, sau khi đi thi 3 tháng thì mẹ lúc đi mẹ còn sống. Mẹ nói ngày nào mẹ vui nhất, hạnh phúc nhất là ngày con trở thành Trạng Nguyên. Sau khi trở về vinh quy với tổ thì ngày đó là mẹ con là cái ngày chết rồi. Người ta chờ mẹ con cả tuần không thấy con về thì lên chôn. Thành ra con khóc, con mất mão quan, cần đai áo mão của nhà vua mất hết. Giờ xin vô, ông nói không sao, ta là quốc sư của vua Dương Võ Đế, ngày hiểu đạo rồi, ngày cũng vô trên bài đi. Thì khi đó mới đánh trống để cho quan hình bộ thượng thư ra để xét xử. Thì vua Luân Võ Đế hỏi Tân Trạng Nguyên, một tháng trước ngươi đổ được Trạng Nguyên, danh tài rất là giỏi, là coi cái người ở đường cột cho đất nước, tại sao mà người vô triều và những người ăn mặc lôi thôi lết hết như vậy? Thì lúc đó ông mới nói con mẹ mất con không có gì hết. Thành ra ông vô, cái gì ông vô sao không? Ông vô tới cổng thì ông Lương Võ Đế đó, ông chờ có để mà đặt sử triều đó. Thì đúng ngày Tế Công ngày mới chỉ, ngày nói thôi bây giờ ra đại kiếm cái lá chuối ra về dấn làm cái bảo vua. Thì mới thắt cái lá chuối làm cái bảo vua, lấy lá chuối làm cái đai. Rồi ổng đi đám tang thì đi về, người ta đi những câu điếu nó giờ có giải vậy không? Người ta mới lấy giải xô thôi, mà làm một cái áo như là áo quan, rồi chống cái gậy đi. Nhà ngươi phải giả nhà ngươi chống gậy. Hỏi sao? Tại nhà ngươi không la quá, nhà ngươi phải làm thảm thiết vậy đi, chống gậy vô. Thì lúc đó chống gậy vô thì nói là thánh thượng coi như là giáng lâm. Thì tất cả các quan từ thượng phẩm cho tới hạ phẩm đều hiện vô. Thì cái ông Tân Trạng Nguyên này ổng cũng đội mũ này kia vô. Thì lúc đó ông vô nói ủa, cái chuyện gì lạ vậy? Tại sao có một cái ông mà đội mũ bằng rôn, bằng áo rôn mà đây? Thì lúc đó Ngài Tế Công lại nói tại vì cái ông này đó, ông đi thi về mẹ chết, hiếu đạo quá, không mất mà ông hết rồi, không biết mất ở đâu. Thành ra sư phụ, tức là Ngài Tế Công này nói sư phụ mới chỉ cho nó thắt cái mão vua, mão quan và làm cái đai vua và mặc cái áo bằng này. Thành ra tha chết cho nó đi, tại vì nó là hiếu đạo. Từ đó vua Lương Võ Đế nói ta không tha, mà ta còn tăng cho lên hai chức. Và ra lệnh từ nay tất cả các quan từ thượng phẩm cho tới hạ phẩm, có cha mẹ ra đời và thần dân trong nước, thì bắt buộc phải lột hết áo mão và đội mũ rôm, mặc áo thô, mang và đai giả và chống gậy. Cái phong tục này là để mà tưởng nhớ mẹ. Đó. Thành ra cái đó của người Tàu. Nãy giờ quý vị hiểu chưa? Không phải của người. Mà con gái là không được đội mũ rôm. Tại ngày xưa con gái làm gì mà được đi thi, chỉ có con trai mới là làm Trạng Nguyên. Thành ra cái luật này tụi con phải hiểu, bên đây thầy nói rõ riêng. Đạo Phật bữa nay có. Bây giờ thầy mời thầy Thiện Minh lên cầm cái giải tác. Thầy Thiện Minh cầm lên. Thầy mời sư cô Hồng Đức lên cầm một cái khăn tang chưa bình cầm thôi, lên để trên bàn đây nè. Cô Hồng Đức cầm một cái. Cô Hồng Đức đứng sau lưng, đứng trước mặt của Liễu Châu. Cô Hồng Đức, thầy Thiện Minh đứng trước mặt của ông Phước. Giao cái chuyện sắp xếp cho chú Kim đi. Thầy Thiện Minh đứng trước mặt ông Phước, đứng trước mặt Phước, còn đứng trước mặt Lữ Châu. Thầy Thiện Quán lấy một cái khăn đứng trước mặt ông rể. Thầy mời một sư cô nào bên đó, cô già, cô Hồng Ngọc lên đứng trước cái cô này. Cô dâu đi, đứng trước cô dâu đi, lấy một cái lấy thang, chưa có bệnh gì hết. Còn một người nữa phải không? Kêu một sư cô nữa, cô Hồng Minh. Cô này đâu mang tay hàng xuống. Xin lỗi, về đủ rồi, về thì xin lỗi, cô này không có rồi, bốn người phải không? Dạ. Rồi, cái hàng con cháu Phan. Đây là để tang có Đức Phật này, quý vị lắng nghe chưa? Bây giờ tôi hỏi Phước, con có cách gì làm cho mẹ con là bà Châu Minh Nguyệt sống lại hay không? Có cách nào không con? Dạ không. Đầu hàng chưa? Con đầu hàng. Đầu hàng đeo cờ trắng vô. Đầu hàng đeo cờ trắng vô. Liễu Châu, Con có cách nào làm cho mẹ con là bà Châu Minh Nguyệt sống lại không? Đầu hàng chưa? Đầu hàng sanh tử, đeo tự trắng vô. Đây là để tăng của Phật giáo. Con dâu, con có cách gì, có thuốc trường sanh bất tử để mà cứu mẹ chồng lại không? Đầu hàng chưa? Đeo tự trắng vô. Thế con rể, thầy Thiệu Quán hỏi con rể là Minh Pháp, con có thuốc trường sanh bất tử, có tiền tài làm sao mà để mà hối lộ với Diêm Vương để cho mẹ vợ con sống lại không? Làm được không? Dạ không. Đầu hàng chưa? Dạ. Đầu hàng, đeo cờ thắng vô. Đây là cái nghi thức để tang thời Phật. Như vậy có người không để tang đâu quý vị, tin ai không? Cái thời Phật tất cả những cái người nào mà đệ tử, Phật nói duy nhất người nào chứng A-la-hán, người đó khỏi để tang. Tại sao vậy? Tại vì một người chứng A-la-hán là mẹ mình đã lên cõi trời rồi. Mẹ mình đã lên cõi trời rồi, bỏ cái thân này ô tô lên rồi. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Còn quý vị chưa chứng quả A-la-hán ở trong này á, ai chưa chứng quả A-la-hán là phải để tang hết. Còn ngày nào mà quý vị ra nó tu để tang, tôi hỏi chứ hàng ngày nào đó thì Hồng Bình nó con để tang. À, nó mẹ mình làm sao chứng A-la-hán chưa, nó dạ chứng A-la-hán rồi, rồi tôi delay con chứng A-la-hán, con có để tang. Còn chưa chứng A-la-hán là phải để tang. Đó là luật của Phật, nghe chưa? Chứ không phải giỡn đâu. Thì bữa nay tụi con hiểu đeo khăn tang mà theo Đức Phật mình là đầu hàng với sanh lão bệnh tử, chứ không có phải cái gì hết. Hiểu rõ dùm một cái. Bữa nay tôi khai thị, bây giờ là còn 10 phút nữa là 12 giờ. Cái giờ này phát tang đã xong, ở dưới kia người ta cũng làm lễ rồi. Bây giờ tới cái lúc là thầy bắt đầu thầy cúng bữa cơm cho bà đầu tiên, vì thầy muốn cúng giờ ngọ. Tức là giờ ngọ là ai, ai ăn cái gì biết không? Phật ăn. Thầy muốn bà về coi Phật. Đứa cháu. Dạ không, xin lỗi, bốn đứa, thầy nói chuyện chuẩn bị thôi. Bốn đứa cháu lên con. Bốn đứa cháu, mời bốn cháu lên. Bốn đứa cháu, hai đứa con gái thì nhờ cô Hồng Đức đắp dùng, cô Hồng Minh nữa, cô nào cô Hồng Ngọc cũng được đứng gần. Hai đứa con trai thì nhờ Thệ Quán. Đúng rồi con, xuống đây đắp lên xong rồi thầy sẽ làm lễ cúng dông cho bà. Riêng cái thời gian mà chúng ta tụng Di Đà đó, thì sau khi thọ trai xong làm cái lễ cúng dông của hết nửa tiếng tới giờ đại chúng thọ trai, thì sau đó lên thầy sẽ giảng pháp. Bắt đầu thầy giảng pháp. Tại vì bên Nguyên Thủy đó họ không có tụng, mà họ giảng. Họ giảng kinh chứ họ không có tụng. Thầy nói tôi giảng, tôi sẽ giảng kinh. Giảng kinh cho bà hiểu, bà nghe hết tất cả. Tại sao đám ma mà siêu hoặc không siêu. Rồi những trường hợp mà cái bà cụ này tôi sẽ hỏi bà, thổi tướng bà nóng ở đâu, Liễu Châu là người để tôi nói tùy theo trường hợp để mà cúng cho bà. Mà cái thổi tướng lúc mà sau khi 8 tiếng đồng hồ, 12 tiếng mẹ con, cái thổi tướng như thế nào, để mà thầy đem những cái kinh điển của bên Nguyên Thủy để cứu cái người đó, cứu cái người đó giảng sanh. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, bữa nay là cái tôi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm lễ theo bên Phật giáo Nguyên Thủy. Tất cả hồi giờ tôi chỉ làm lễ như bây giờ, nãy giờ là tụng Di Đà, tụng này tụng kia, nhưng mà giải thích tại sao xuất gia có công đức, giải thích tại sao nhận giới, giải thích tại sao phải để tang của bên đạo Phật. Và đạo tang của người Tàu là mũ rôm, coi như là gậy và áo vải. Và tới chút nữa đây, bây giờ phải cúng cho bà. Tại sao cúng cho bà? Bà không ăn uống được thời gian khá dài, Liễu Châu hiểu chưa? Bây giờ lại đây chúng ta trả hiếu, thì cũng đó thầy phát tang hết cho tụi con hiểu rồi. Thì bây giờ đó, những đứa cháu bây giờ, nãy giờ đó sư ông nói chuyện tụi con có nghe không? Có nghe được tiếng Việt không? Tức là nên là surrender đó. I ask you, can you get the flower to make your grandma get up and become the live people? No, you can do that, you surrender. Ok. Thành ra tụi con hiểu để tang là coi như đầu hàng, không có cách gì cứu được. Nhưng mà thầy có cách chỉ cho tụi con cứu được mẹ con và bà nội con này. Muốn không? Nè, bây giờ lấy cái ly nước của thầy nè. Thấy không? Con đi xuống phía dưới Hiệu Tân á, con kiếm cái nhà nào đó, họ mà họ có bàn thờ cũng được, thờ đạo Phật cũng được, mà đặt thờ Chúa bây giờ bên tôn giáo cũng thấp như luôn. Con xin một chút xíu chân nha, con bỏ vô con đốt, rồi con lấy về đi ra nhà hoàng diễn phúc cho mẹ bà nội con uống sẽ sống lại. Dưới điều kiện cái nhà đó từ xưa tới giờ trong dòng họ họ không có ai chết hết, làm được không? À còn nếu mà có người chết uống vô vẫn chết thường thường, tôi có thuốc cứu đó, nhưng mà không có ai đâu, ai cũng chết hết, thấy không? Bữa nay đó cái gì lắng nghe đây, chút nữa tôi sẽ nói về những cái chuyện tại sao con Liễu Châu này nó ở 8 tuần lễ trong bệnh viện, rồi nó ở mà nó không có bệnh, nó càng ngày nó càng khỏe lên. Mà có người vô trong bệnh viện chỉ có tuần lễ là muốn xỉu, 2 ngày xỉu, 2 ngày bệnh. Cái chuyện đó có không Liễu Châu? Ông Phước có không Phước? Là thầy sẽ giải thích tại sao. À, cái câu chú tiếng Phạn, câu chú mà quý sư Tây Tạng tụng đưa xuống dưới cứu cho mẹ con sau 6-7 ngày tụng kinh sống lại, đúng không con? Là tại sao không sống luôn mà đi, trong khi hồi tối này thì chuyển cái mail của ông Huệ Đắc cho Phước Đồng có không Phước? Thầy sẽ bắn cho tiền hội đọc luôn. Ông cũng hấp hối, ba ông cũng hấp hối ở bên viện viện, cũng chạy ở ICU, cũng thận hư 100%, bị sốc đứng tim. Thầy chỉ nói thầy làm cái gì bên đây cho bà Châu Minh Nguyệt, thầy chỉ bên kia làm. Mà bây giờ ông kia xuất viện khỏe mạnh trở về, tại sao cùng một cái bài thuốc tôi đưa ra mà bà Châu Minh Nguyệt này lại hết được có thời gian là lại thì chết, mà tại sao cũng bài thuốc đưa ra mà bên kia lại phục hồi? Quý vị muốn biết cái đó không? Chiều nay tôi giảng có email đàng hoàng đó, tôi chuyển cái mail đó chính tay ông Huệ Đắc gửi qua cho thầy là chuyển Phước cái đầu không? Y chang những gì mà ông 8 tháng cái việc làm của tôi. Ấy á, để thầy bắn cái mail cho coi, ông cảm ơn quá chừng luôn. Cũng một cái bài thuốc tôi biểu làm y chang sám hối, tụng chú Lăng Nghiêm, mở chú Dược Sư của cái sư Tây Tạng cho nghe, và tự động thận phóc, thận phục hồi lại, tim phục hồi lại, xuất hiện với giọng cụ nói chuyện giọng chủ niệm Phật bình thường. Trong khi đó bà Châu Minh Nguyệt này tôi trực tiếp đứng bên tôi làm, mà tại sao bà lại không được kết quả giống như là bên kia, trong khi bên kia ở Úc rồi. Cái mail đó tôi đã chút trưa này về tôi send qua cho bác trưởng làng rinh ra dùng cho tôi, tại vì tôi in không được, tôi chỉ bắn qua cái mail trong Phước thôi. Phước mở mail coi, mà tôi sẽ bắn vào bác trưởng làng. Hai cái khê này giống nhau, cùng bị một lượt luôn. Những cái tiêu chuẩn nào mà bây giờ tôi nói một vị thánh tăng xuất hiện đây, mà nếu quý vị làm không đúng những cái đó, không ai cứu được mẹ quý vị hết. Mà một cái người bên kia không cần có ông thầy bên, mà họ làm đúng như cái lời tôi dạy, tôi hướng dẫn, thì vẫn cứu được như thường. Thôi bây giờ đã tới giờ ngọ, thầy không có muốn trễ giờ, thì bây giờ tụi con mua qua bên cái bàn giống của mẹ con để thầy bắt đầu thì cúng cơm. Ở đây làm ơn có ai lấy kinh không? Lấy kinh Nhật Tụng phát ra, lật trang 228. Tụi con qua bên đó đi sắp sắp bộ đồ nó đi. Tất cả con cháu quỳ đó hết, theo Phước quỳ ở giữa để chuẩn bị kiểm soát có cơm, có nước này đầy đủ hết chưa. Bây giờ lúc này là lúc thắp nhang cho bà nè. Cô Hồng Đức đốt dùng cho thầy. Cái giờ đây mình có cái nó nhỏ thành đốt cho thầy để coi. Dạ đây hộp vẹt đây con, hộp vẹt hồi nãy thầy để đây ai lấy rồi mẹ, thầy đưa bệnh dùng đúng ba cây bên đó thôi. Dạ thầy mời đốt cho một cây cho bằng Phật nữa, ba cây bên đó cho một cây bằng Phật thôi, đốt nhiều quá khói. Dạ, đưa thêm một cuốn. Quý vị lật ra trang 228. Sau rồi mời tăng ni trở lại chỗ ngồi. Con thắp nhang luôn, con thắp luôn. Một, hai, ba, bốn. 1, 2, 3, 4. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay tăng ni hệ thống chùa Tam Nguyên và các cư sĩ Phật tử hội tụ trong niệm Phật đường vãng sanh thuộc làng A Di Đà Con Rô tiểu bang Phích Xịt làm lễ phát tăng cầu siêu và xuất gia gieo duyên cho những đứa con trai con gái của bà Châu Minh Nguyệt. Bà Châu Minh Nguyệt pháp danh Cảnh Ngọc sinh ngày 4 tháng 10 năm 1930 tại quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, Việt Nam. Từ giả con cháu ngày 9 tháng 4 năm 2016 lúc 6 giờ 18 sáng tại Su Gà Lên, Texas, Hoa Kỳ, hiện diện trong lễ phát tang cầu siêu cúng dông gồm có các con cháu sau đây: Thư Nam Liên Quang Phước pháp danh Huệ Quý sinh ngày 8 tháng 3 1961, Dầu Thư Phan Thị Huỳnh Liên pháp danh Chúc Huệ sinh ngày 1 tháng 8 năm 1964, Cháu Nội Liên Thị Hoàng Quang pháp danh Chúc Thủy sinh ngày 1 tháng 7 năm 1991, Cháu Nội Liên Thị Thanh Trúc pháp danh Chúc Hiếu sinh ngày 21 tháng 6 1997, Thứ Nữ Liên Thị Thu Cúc pháp danh Liễu Châu sinh ngày 8 tháng 3 1963, Nghĩa Tế Bùi Mỹ pháp danh Minh Pháp sinh ngày 17 tháng 4 1956, Cháu Ngoại là Bùi Mai Mi Bùi Mai Cổ pháp danh Thiện Đức sinh ngày 4 tháng 4 năm 1997, Cháu Ngoại Bùi Khê Minh pháp danh Thiện Trí sinh ngày 6 tháng 10 1998. Nam mô A Di Đà Phật Tây Phương Tiếp Độ Hương Hồn Cụ Bà Châu Minh Nguyệt. Ở con cháu thành kinh dân nên tâm hương đảnh lễ mẫu thân tưởng niệm công đức chân thành dưỡng dục. Chính thang cũ mang 3 năm 4 môn chỗ ước mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Hôm nay phụng trì giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thứ Nam Liên Quang Phước và Thứ Nữ Liên Thị Hoàng Quang và Thứ Nữ Liên Thị Thu Cúc pháp danh Liễu Châu pháp nguyện cạo tóc xuất gia gieo duyên hồi hướng công đức này cho mẹ con là Châu Minh Nguyệt được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ, dòng tụ Phật tiền các đứa con trai con gái cháu nội cháu ngoại đảnh lễ hương linh bà Châu Minh Nguyệt tam bái lễ xuống. Lên nhị bái lễ xuống. Lên tam bái lễ xuống. Lên thắp hương đi rồi bắt đầu để chúng chuẩn bị thắp hương được tụi con cháu quỳ xuống nhà. Mấy đứa nhỏ thì ngồi đi, riêng mấy người đông y quỳ xuống nhà tụi con ngồi, mấy cái người xuất gia vô duyên thì quỳ nhà. Tiêu chuông bỏ thank you. chân ngon thàng lỡ dân hướng linh từ chỗ về dương thái tỏ lên đường đề nghe kinh tháng môn thiếu tử lên đình cũng dân Năm 1930 tại quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, Việt Nam. Tạ thế ngày chinh tháng tư năm 2016 hưởng thọ 87 tuổi. Hôm nay là lễ phát tang cầu siêu cúng dông cho Châu Minh Nguyệt. Còn trao sống sưởng tôn ngào ngạt cung thỉnh mẫu thanh trở lại làng Di Đà lễ Phật nghe kinh hướng hoa thành hướng hoa triều thành ghi nguyện hồn về dương thái phật ở nơi nào mà sinh ngày 4 tháng 10 năm 1930 tại quận Hòa Đồng, tỉnh Gò Công, Việt Nam. Tạ thế ngày 9 tháng 4 năm 2016 lúc 6 giờ 18 phút sáng tại Su Đà Linh, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Hôm nay là lễ phát tang cầu siêu cúng dâng con cháu sắm sửa hoa phật dần cung thịnh mẫu thân trở lại làng Di Đà lễ Phật nghe kinh hoa thành hướng hoa triều thành ghi nguyện thân từ vương thân thang thân từ tại an nhàn tới lui thân quân mắng vừa thó đàn trần gian hoa thần ra hương hoa điều thần ra thần đến địa tạng thế dân nhớ ta cập ngọc sáng ngày 4 tháng 10 1930 tại quận Hòa Đông tỉnh Gò Công Việt Nam, tạ thế ngày 9 tháng 4 năm 2016 lúc 6 giờ 18 sáng tại thành phố Suga đến tiểu bang cách sạch Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Hôm nay là lễ phát tang cầu siêu cúng dòng cho hương linh con cháu sống sửa qua Phật dần, cung thực mẫu thân trở lại làng Di Đà lễ Phật nghe kinh hoa thành hương hoa điều thành Di hay không, cho nên tổng thống Hoa Kỳ hết nhiệm kỳ rồi thì có tổng thống khác bầu lên lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo tinh thần, hết người này xuống hết người khác được bầu lên, nhưng mẹ và cha là không thể ai thay thế được, cho nên địa vị cao quý nhất là cha và mẹ. Rồi quý vị ơi, tại sao Đức Phật lại với cha mẹ công ơn lớn không thể nào trả được? Vì vợ chồng thương nhau có điều kiện, trong khi cha mẹ thương con thương cái là vô điều kiện. Con lục căn đầy đủ không đuôi điếc câm ngọng vẫn thương. Con tàn phế tật quyền lại càng thương nhiều hơn nữa. Con học hành đỗ đạt thành công lại cảm ơn trời Phật thương con. Nhưng con vì không thể thành người học hành không đến nơi đến chốn, cha mẹ càng thương hơn nữa. Hôm nay những đứa con của bà Châu Minh Quyền đã từng có một thời nằm trong bụng mẹ 9 tháng. Ngày bà sanh con đau đớn khổ sở, nhưng vừa nghe tiếng con khóc chào đời, bao nhiêu niềm sầu nỗi khổ đều tiêu hết, đúng như mừng hơn được bạc được vàng. Rồi hôm nay một cục máu của bà Châu Minh Nguyệt sanh ra thành 8 cục máu. 6 cục máu đang ở nhà Hoàng Vĩnh Phúc và 2 cục máu đang ở tại làng Di Đà Con Rô. Từ những cục máu này đẻ ra bao nhiêu cháu nội cháu ngoại, giờ đây bà đã ra người thiên cổ. Tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ đã nuôi con rồi khổ đến cháu. Hôm nay trong thời gian mẹ còn sống, những đứa con nào không có đủ thời gian để mà dâng cơm dâng nước cho mẹ. Đây là dịp cuối cùng để tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ, chúng con chí thành dâng lên nhờ thần lực của bảy vị Như Lai. Ôi bảy vị Như Lai này gồm có Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Bảo Thánh Như Lai, Đức Diệu Sắc Thân Như Lai, Đức Quả Báo Thân Như Lai, Đức Ly Bố Mấy Như Lai, Đức Cao Lộ Quân Như Lai, Đức A Di Đà Như Lai, Từ Bi Gia Bị. Cho tám anh em chúng con nhìn thấu rõ ràng, chúng con từ một bụng mẹ chung ra, từ một cục máu sắp làm 8 hải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Những 8 đứa con này trong thời gian mẹ còn sống có những đứa gì vô tình vô minh làm cho bà Châu Minh Nguyệt buồn khổ nên trở ngại chuyện giảng sanh. Hôm nay thầy đã diễn cho bà Châu Minh Nguyệt vì những đứa con này mà khai thị để chúng nó đại diện cho những đứa con sám hối. Nguyện nhờ công đức sám hối khiến cho hương linh cũ bà Châu Minh Nguyệt được an nhàn tự tại. Theo ánh hào quang Đức Phật A Di Đà mà đăng quang Cực Lạc quốc, chúng con đồng hướng về bảy vị Như Lai. Thay mẹ là Châu Minh Nguyệt chi thần sám hối. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tháp Như Lai, Nam mô Diệu Thánh Như Lai, Nam mô Hòa Bà Thân Như Lai, Nam mô Ni Bố Thí Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thân Như Lai, Nam mô Diệu Xa Thân Như Lai, Nam mô Hòa Bà Thân Như Lai, bảy vị Như Lai. Nhờ quay lực thần lực gia bị của bảy vị Như Lai và quy lực của thần chu biến thần, khiến ba bát cơm này biến thành cảm lồ mỹ vị dâng lên hương hồn mẹ con là Châu Minh Nguyệt, được ân chiếm công đức biến tờ ta vô nam mô ta bà đà tha ha đa phà lô chi đê tam bằng mẫu thân nạp thọ ba bát cơm, con trai con gái con rể đảnh lễ mẫu thân nhị bái lễ xuống. lên lễ xuống, lên hôm nay cũng con này sáng hơn mỹ vị đầy hư thâm thành tâm tha thiết hướng mong hướng đến làm tỏ tất lòng nhớ thương vì thân trai Bồ Tát, vì thân trai Bồ Tát, vì thân trai Bồ Tát Ma Tát. Con trai chăm chung trà ở giữa một phần ba, con dâu chăm chung trà kế đó một phần ba, và con gái chăm chung trà thứ ba một phần ba ly trà. Ôi ba chung trà này do con trai và con dâu con gái thành kính dâng lên, ta bảo mười phương hôm nay chúng con xin vì mẹ là Châu Minh Nguyệt, pháp danh Cạch Ngọc Chi Thần sám hối các tội nghiệp từ lúc mẹ con mang thai vì bồi dưỡng thai nhi, nên mẹ con đã giết hại sanh vật để rồi tạo nghiệp sát sanh. Trong thời gian mẹ con mang thai, mẹ con vì nuôi con mà tạo khẩu nghiệp, hôm nay con xin thay mẹ Chi Thần sám hối. Trong thời gian mẹ con mang thai, mẹ con vì thai nhi mà tạo ra bao nhiêu oan gia trái chủ, chung trà này chúng con nhờ thần lực thần chủ biến thị hướng về tất cả các hương linh oan gia trái chủ đã vì mẹ con mà mất đi mạng sống, hôm nay chúng con nguyện chí thần cầu nguyện cho các hương linh oan gia trái chủ nhờ chung trà này khiến cho tất cả những oan gia đời này đều được giải kiếp. Biết thì ta chú nam mô tâu lô bà dạ ra thang a đa dạ ra địa thang tâu lô tâu lô bà ra tâu lô ta bà nam mô tâu lô bà dạ ra thang a đa dạ ra địa thang tâu lô tâu lô bà ra tâu lô bà ra tâu lô ta bà nam mô tâu lô bà dạ xuống đảnh lễ mẫu thân nhị vai lễ xuống lên lễ xuống lên sau đó con trai con gái con dâu tiếp tục chăm chung trà lần thứ hai hai phần ba ly trà. Ơi chung trà lần thứ hai này có hướng về ngài Cam Lồ Dương Bồ Tát, xin ngài đưa nước Cam Lồ giải trừ tất cả những tội bất hiếu của tám đứa con chúng con. Trong những đứa con này có những đứa vì có căn lành đời trước cho nên làm cho mẹ vui, mẹ sướng, mẹ hạnh phúc, mẹ nở mặt nở mày. Trong đó có những đứa con vì thiếu phước đức cho nên thiếu trí huệ cho nên ra đời làm cho mẹ buồn, mẹ khổ, mẹ đau đớn. Rồi trong những thời gian mẹ lâm trọng bệnh lâm chung, trong tám đứa con này có đứa thì trả hiếu cho mẹ, có đứa thì đòi nợ mẹ. Hôm nay chúng con hướng về ngài Cam Lồ Dương Bồ Tát đại diện cho những anh em chúng con, đứa nào làm cho mẹ con buồn, con mẹ con khổ, ngày hôm nay những cái tội chướng đó đều được nhờ ngài Cam Lồ Dương Bồ Tát dưới nước Cam Lồ giải trừ oan gia trái chủ. Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát. Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát. nhĩ bái lễ xuống lên lễ xuống lên chớp chúng trà lần thứ ba tràn đầy tình nghĩa chúng trà lần thứ ba này còn thay thế cho những chưa cháu nội cháu ngoại đã từng một thời được mẹ con bồng bể thay tả vu môn chăm sóc. Ôi cái cảnh mọi của sáng con trai con gái con dâu con rể ẩm cháu nội cháu ngoại để nằm sắp lớp ở bên nhà của mẹ. Rồi thân mẹ đã già không thể nào lo hết những đứa đau nổi cháu ngoài, cho nên chiều về chúng con đi làm thấy đứa này chảy mặt đứa kia chảy máu thì mặt trận mặt hờn. Có biết đâu trong thời gian mình đi làm thì mẹ phải thay tả đu mông cho con, mà một thân già không thể lo hết cho những đứa cháu nội cháu ngoại, mình không biết ơn mà còn hờn mẹ trách cha. Chung trà này hướng về người mẹ thân yêu là trong Minh Nguyệt. Trong ngày thầy xuống hộ niệm cách đây hơn một tháng, có những đứa con đã kể rằng tội lắm thầy ơi, tụi con đã lớn tới tuổi này rồi mà mẹ con nằm ở trong phòng ICU, vừa tỉnh dậy là lo cho đứa này đói đứa kia no. Thầy mới khuyên thôi ơi, con đừng lo cho con nữa, thì bà nói thầy phụ ơi, tụi nó lo cho con, tụi nó sao không để cho con lo cho con của con, dù cho thằng Phước con Liễu Châu nó có lớn cách nào thì con cũng coi nó như là con nhỏ dãi của con. Thầy có biết không, hồi đó buổi sáng sớm thằng Phước ẵm lại một đứa, con Liễu Châu ẵm lại rồi đứa này đứa kia, thằng hai con ba con tư con năm ẵm lại nằm sắp lớp một mình con. Thay tả đứa này chưa xong thì thay tả đứa kia, rồi nó quýt lộn với nhau, con không thể nào hai tay lo cho năm sáu đứa cháu, rồi đứa nào về chảy máu mũi, đứa nào té đầy. Con trai giận hờn con dâu giận hờn thằng rể trách móc, ôi con không biết làm sao mà cho tròn bổn phận. Cái nghiệp của con là thương con thương cháu, thầy ơi hôm nay nhân ngày tiễn đưa hương linh cho Minh Việt về cõi Phật, chung trà này thầy đại diện cho những đứa con khờ của bà tánh lễ sắp hối những lời trách mẹ không tròn bổn phận giữ cháu. Hôm nay nhờ thần chú phổ cung dường khiến chung trà này dân khắp mười phương, nguyện cho trên thế gian này tất cả những đứa con đều có hiếu thảo để cho bớt đi sự đau khổ cho những bà mẹ ở thế gian ta bà này. A ngã ngã nàng ta bà pha phiền nhân ra hồng, a ngã ngã nàng ta bà pha phiền nhân ra hồng, a ngã ngã nàng ta bà pha phiền nhân ra hồng. Yeah. 162 tụng cái bài tống tán để kịp phát lại cho mấy con cháu. 262 Hương Linh Châu Minh Nguyệt nghe đây, sư phụ tụng bài tống tán để khai thị cho con. Giác ngộ cuộc đời này vô thường, có hộp là có tan, có sanh là có tử, có đau khổ và có hạnh phúc. Hôm nay nhờ bài khai thị này để nhắc nhở con cháu của chúng con, hãy giác ngộ vô thường mà cố gắng tu hành, không làm các việc ác, cố gắng làm các việc lành, để cùng nhau hội tụ với mẹ trên Tây Phương Cực Lạc của Hào Trang Xây và Hoa mà lìa kiếp mà dần rõ ràng giác hộ ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Bồ Tát vui mừng tay cầm dàn liệu tay bước kim đài với cùng để dĩ khác ngài khuyên thần lên ngay xem vàng có bao cái có tràng phát có mùi hương là màu xoay có trời cả cõi trí tùy có đường có trong rước đi một đường rước về tây phương có áo thân bào có hương ngũ phần đủ đi thó đất sáng gần mà đi trong tầng dài quang tất trắng có bầy rỗ thầm bay hàng cây bao bầy vành lưỡi châu ra có kim lầu có chim nói pháp nhiệm màu dễ nghe nghe rồi có đảo bồ đề nghiệp chưa còn mấy hết liền đa sanh lê diên phẩm xem mấy thái cùng say cùng tròn vẫn nhớ thấy mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi cam tiêu gì ăn cây có mọc mang thì áo châu không hơn không quan không sầu chân có đau lưng hồi thành xưa nay đã tỏ rồi hướng xưa rày đã đau chùi chân hô tu hành kim mô buồn tình biết ai đã khổ bao giờ lừa là phải ngộ thiền thơ thế huệ dây lờ đi đâu mấy lời hồ niệm trước sau nguyện cho thành phật mau đưa mà phân thân ra khỏi ta bà tư bi thêm đồ như là dũng sanh. Xin chào quý vị tăng ni ngồi tại chỗ, con cháu đứng lên, thu kinh của con cháu đi quý vị nè. Con cháu đứng lên, cầu quý vị cư sĩ tâm niên ngồi tại chỗ. Phục nguyện sẽ tan thừa lộng lấy tiền bạc nhà thân thân. Sao đường trời người địa ngục ngã quỷ súc sanh là dốc ngược đèo ngang. Ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới dần còn vô minh đỏ lạc. Tham nổi hướng linh Phật tử châu minh quyền pháp danh cảnh ngọc sân ngày 4 tháng 10 năm 1930 tại quận Hòa Đồng tỉnh Gò Công Việt Nam. Lúc lâm chung bị quan gia trai chủ chưa đủ phước duyên để giảng sanh. Nại nguyện hướng linh thấy con trai con gái con dâu con rể gì mình mà xuất gia gieo duyên hồi hướng liền phát nguyện giảng sanh tịnh độ vượt qua bị khổ thoát cõi ta bà. Xem vàng chinh phẩm nở qua pháp thân hiện Di Đà Thọ Ký phổ nguyện am siêu dương thới pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình cho thành Phật hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý ai phải được nguyện chúng sanh thề giải đại đạo pháp Rồi sau đó chúng ta trở lại làm lễ lúc 2 giờ để thầy thuyết pháp. Chúng con an toàn thì mấy đứa nhỏ ngồi theo sức free. Cô Nga Đà Lạt thì thầy thông báo là tại con mắc phở trễ. Thật ra thầy nói thiệt cho con biết là cái để tăng lễ của bà Châu Trinh Quyền và má của chú Phước á, là được tổ chức theo hai nghi thức. Sáu đứa thì ở dưới nhà hoàng Vĩnh Phúc thì tụng kinh theo bắt tông có thầy Trí Hiền với mấy thầy ở bên Linh Sơn lại để mà tụng giống như nghi thức của bên Phật giáo trình độ của mình. Nhưng mà ở đây là có hai đứa con, đứa một con trai là Phước, con gái Lương Châu và rể và dâu sinh xuất gia Diêu Viên. Rồi có cô này là cổ trong làng, cổ nói cổ cũng cảm niệm sự đóng góp của chú Phước gia đình trong cái làng này, cổ muốn hồi hướng cho bà cụ để tưởng nhớ đến cái sự đóng góp của chú Phước. Thì đó là năm người giao duyên này. Rồi nãy thầy có giảng tại sao là xuất gia giao duyên, tại sao phải để tang, tại sao mà phải tu về được công đức, có quen phim dĩa hết. Đó là cái tinh thần của bên Phật giáo nguyên thủy Thái Lan, Campuchia. Thầy kêu con lên tại vì con có mẹ già, sau này những đứa con sẽ có những đứa sẽ làm lễ thì bắt tông năm tông để cho mẹ được công đức. Nhưng mà chút nữa chiều nay sau khi thọ trai, bây giờ này là giờ cương linh đã thọ trai, thì sau đó chúng ta xuống dưới tay đường chúng ta ăn cơm xong, thì bây giờ là đã là thiếu 15 đến là 1 giờ, sau đó chúng ta thọ trai cũng hết tiếng rồi, 2 giờ chúng ta trở lại đây. Thầy thiết một bài pháp rất là đặc biệt để hồi hướng cho hương linh của bà Châu Minh Quyền được về cõi Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy đại diện cho gia đình của bà Châu Minh Nguyệt, chú Phước cũng như Liễu Châu và con dâu con rể của bà, mời tất cả tăng ni đại chúng và quý Phật tử xuống dưới trai đường của làng để chúng ta ăn bữa cơm trưa, sau đó chúng ta trở lại đây 2 giờ để chúng ta thuyết một bài pháp đặc biệt để mà nhấn mạnh lên cái sự đặc biệt của cái hệ thống chùa Tam Nguyên có cái tăng lễ theo cái hình thức của Nam Tông, tức là Phật giáo Nam Truyền, và Bắc Tông thì 6 người con của cụ bà cũng đang làm lễ từ nhà hoàng Vĩnh Phúc. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.